Nhỏ Hâm, anh yêu em, chương 21, góc truyện audio.com. Sau một hồi đu bám, hành hạ Vũ Đình, Gia Khang và Khả Mi rốt cuộc cũng miễn cưỡng mà buông hắn ra. Hắn lúc này quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, tay chân lại đầy rẫy những vết cào, cấu, cắn, xé, bộ dạng trông thật thảm hại. Ai mà ngờ Trùm Vũ, Khắc Xin lại có bộ dạng đáng xấu hổ như thế này. Chấm, lạy trời đừng để ai vào trông thấy bộ dạng này của con. Nếu không, bộ mặt của con không biết giấu đâu cho đỡ xấu hổ. Hắn vừa nghĩ vừa nhanh chóng sửa sang lại quần áo, tóc tai, mãi đến khi quần áo chỉn chu, hắn mới trừng mắt nhìn hai đứa bạn đang ngồi sửa sang lại quần áo cho nhau. Cảnh này, người khác vào chắc chắn sẽ nghĩ ba đứa hai trai một gái này vừa làm gì. Chứ ngồi sửa sang quần áo như thế, không nghĩ bậy mới là lạ. D, hai cậu thỏa mãn rồi chứ, Vũ Đình gằn giọng hỏi. Hả, à, vẫn chưa đâu, Khả Mi cũng không vừa đáp lại. Hành hạ tớ như thế này, nếu không phải đã là bạn nhau từ 10 năm nay, tớ không nghĩ hai cậu có thể toàn mạng trở về. Vậy à, may nhỉ, Khả Mi để mặc Gia Khang chỉnh lại quần áo cho mình. Vừa xăm soi móng tay vừa thản nhiên trả lời, cố tình làm lơ thái độ của hắn. Hừm, điên mất thôi, Tiểu Mi Mi, giờ đến lượt chị chỉnh lại quần áo giúp em. Ôi ôi được rồi, đến đây, làm ăn cho đàng hoàng đấy. Ôi dào, cậu cứ yên tâm, chị sẽ thỏa mãn cậu. Vâng, hai cái đứa này, hai cậu dù có là chị em đi nữa thì cũng là trai chưa vợ. Gái chưa chồng đấy. Sao lại có thể thản nhiên đụng chạm thân thể nhau thế hả? 17 tuổi rồi chứ còn ít ỏi gì? Thì sao, cậu ganh tị với tình cảm chị em thắm thiết của chúng tôi à? Khang vừa trả lời vừa làm bộ ôm lấy Khả Mi. Mà Khả Mi thì cũng mặc kệ, cứ để cậu em ôm mình. Lại còn phụ họa thêm bằng cách đưa tay giữ lấy khuôn mặt trắng trẻo của Gia Khang rồi hôn một cái thất kêu vào má. Chụt, hoa a. Chấm, Tiểu Mi Mi, Umawas, Khang hớn hở nhìn chị rồi cũng hôn đáp trả lên. Môi Khả Mi, bởi vì với cậu, hôn môi không phải chỉ có những cặp trai gái yêu nhau mới có thể làm. Khi còn bé hay là ngay cả bây giờ, cậu vẫn hôn mẹ và Mi để thể hiện tình cảm như thường. Chỉ có ba là không làm như thế thôi, vì dù sao cũng là hai người đàn ông, hôn nhau cứ kỳ kỳ như nào ý. Tiểu Khang Khang, em dễ thương quá đi, Khả Mi thích thú ôm lấy Gia Khang. Áp má mình lên má cậu mà cọ cọ. Này này, thể hiện tình cảm như thế đủ rồi. Hắn lên tiếng, từ khi nhìn hai chị em nhà này ôm ôm ấp ấp. Lại còn hôn hôn hít hít, lông mao khắp người hắn cứ thế mà dựng đứng lên. Thật là ghê quá, mặc dù hắn đối với mẹ cũng không khác là bao. Thì thoảng hắn lại còn bị chị gái. Cưỡng hôn nữa, hai cậu có ăn trưa không thế? À, có chứ, vậy thì nhanh lên chút đi, hắn hối thúc rồi cũng nhanh chóng rời lớp. Hướng canteen mà đi, còn hai chị em Khả Mi và Gia Khang. Khang đột nhiên cởi áo khoác ngoài, đồng phục, cột vào hông Khả Mi rồi cười nói. Tiểu Mi Mi, em cõng chị, ừ, Mi vui vẻ trả lời rồi trèo lên lưng Gia Khang. Được chưa thế, bám chắc rồi, ừ, hì hì, Tiểu Khang Khang, em nhanh lên một chút đi, hôm nay chị phải bắt Vũ Đình hắn trả tiền, tuân lệnh tỷ tỷ đại nhân, nói rồi Khang sải bước về phía canteen trường. Gia Khang và Khả Mi, tình cảm chị em xem ra rất tốt nha, cách chương.